Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 1293, Phật Quang quét ô uế. Băng Nguyên Hoàng thuật chính là một loại tính tạm thời tăng lên huyết mạch chi lực tuyệt thế thần thông, mà cái gọi là tăng lên, kỳ thật chính là kích thích huyết mạch. Lúc bình thường, Tần Phong vận chuyển băng nguyên hoàng thuật kích thích huyết mạch, sẽ làm cho Tần Phong chiến lực bộc phát, huyết mạch chi lực càng thêm cường hoành. Mà bây giờ vận chuyển băng nguyên hoàng thuật, Tần Phong thể nội huyết mạch bị kích thích, nhân quả cắn trả thì sẽ gấp bội. Suy suy suy, rầm rầm, màu vàng lôi đình, màu xanh lôi đình, lôi đình, lôi đình. Các loại lôi đình đều từ hư vô bên trong xuất hiện, oanh đánh Tần Phong nhục thân, liên đới lấy vậy oanh đánh nhục thân bên trong minh tổ. Từ cái này màu sắc rực rỡ trật tự trên xiềng xích, cũng là có lôi đình khí tức hiện lên. Này lôi đình cũng không phải một dạng lôi đình, mà là trật tự lôi đình. Lôi đình oanh đánh, làm cho minh tổ thần hồn đều nhận rồi cực lớn mà áp chế. Thần hồn thậm chí đều bị sụp đổ rồi tốt mấy phần. Minh tổ hoảng hốt, bỗng nhiên cảm giác được không ổn. Này huyết mạch cắn trả làm sao càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Nó mặc dù là đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, nhưng bây giờ dù sao chẳng qua là tàn hồn trạng thái. Nào dám nghịch thiên mà làm, đối kháng trật tự lực lượng. Lúc này thần hồn của nó liền đau kém chút chia năm xẻ bảy. Chính là hiện tại, ngay tại này lúc, Tần Phong linh hồn bỗng nhiên từ kiếm gãy thể nội chui ra, chui vào Tần Phong bản tôn thể nội. Ngay sau đó Tần Phong điều động nuốt trời thần huyết chi lực, muốn mạnh mẽ cắn nuốt kia minh tổ. Đáng chết, người tiểu tạp chủng này, lại dám lừa gạt lão tổ. Minh tổ giận dữ, phát hiện rồi Tần Phong, cảm giác mình bị đùa nghịch rồi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này Tần Phong thế mà lại xuất hiện, muốn đưa nó tại tử địa. Lão đồ vật, ai bảo ngươi lòng tham không đáy, còn muốn chiếm lấy ta nhục thân, nhìn ta bất diệt rồi ngươi. Tần Phong giống to, âm thanh quanh quẩn ở trong cơ thể của mình, chấn động đến kia minh tổ đều một hồi run sợ. Chỉ bằng ngươi, si nhân nói mộng. Minh tổ khinh thường, nó đường đường đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, cho dù là không trọn vẹn, lực lượng cũng không phải một cái nho nhỏ đạo cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Tần Phong lại còn nói diệt rồi nó, thật là tức cười. Ở trong cơ thể của ta, ta quyết định, đừng nói ngươi là đạo tổ, liền xem như tiên đến rồi, cũng muốn cho ta quỳ xuống. Tần Phong quát nói, nuốt trời thần huyết bị hắn toàn diện kích phát. Tần Phong đem băng nguyên hoàng thuật thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy được Tần Phong bên ngoài cơ thể, đúng là huyễn hóa ra rồi một tôn to lớn cá voi đầu lâu. Kia cá voi đầu lâu chỉ là ảnh ảo, nhưng lại có khổng lồ khí tức. Cá voi mở cái miệng rộng, phảng phất nhưng thôn thiên phệ địa. Ngươi! Ngươi thế mà là vực ngoại huyết mạch. Đáng chết a, ta nói tại sao có thể có nhân quả trật tự đến. Minh tổ nhìn đến một đầu kia cá voi lớn bóng mờ, sắc mặt hoảng hốt, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Loại này huyết mạch, nó mơ hồ ở giữa từng nghe nói qua. Cái này cũ xưa chủng tộc trên người ẩn chứa rồi tu sĩ không thể lý giải lực lượng. Cho ta nuốt a. Tần Phong gầm nhẹ, màu máu lớn kình cưỡng ép đem Tần Phong nhục thân đều cho nuốt vào. Tần Phong đây cũng không phải là ở cắn nuốt chính mình, mà là tại cắn nuốt chính mình thân thể bên trong minh tổ. Minh tổ bây giờ bị trật tự xiềng xích vây ở rồi nhục thân bên trong. Chỉ cần hắn có thể sử dụng huyết mạch dị tượng nuốt mất chính mình nhục thân, cưỡng ép tiêu hóa, liền có thể liên đới lấy bên trong minh tổ đều cùng nhau nuốt mất. Một khi chờ minh tổ bị nuốt hết, kia đến lúc đó minh tổ lực lượng trong cơ thể cũng sẽ bị hắn cho hấp thu.